Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, hạ chiến thư. Thanh niên lần này nho nhã lễ độ nói, lại làm cho Tiêu Nhiên cau mày. Liền ngay cả Đường Vân Mi đầu cũng là hơi hơi chọn dưới. Thanh niên này bình thường có thể không phải như vậy người. Bất quá trong lòng cũng không có suy nghĩ nhiều. Tiến lên vài bước lướt qua Tần Phong đi tới Tiêu Nhiên trước mặt đạo. Người sao vậy sẽ đến nơi này? Tẻ nhạt, hạ xuống tùy tiện đi dạo. Tiêu Nhiên nhún nhún vai nói. Vậy ta ngươi ăn cơm đi. Ta biết rõ cái này có một nhà ăn thật ngon tử lâu. Ra sao? Đường Vân trên mặt mang theo chờ đợi ý cười. Nhìn Tiêu Nhiên dò hỏi nói. Nếu tiêm lộ bên kia vô pháp đột phá. Nàng dự định từ Tiêu Nhiên bên này tới tay. Nhìn Tiêu Nhiên đến cùng nơi nào có quan hệ chỗ kỳ lạ. Dĩ nhiên khả năng hấp dẫn tiêm lộ chủ động cùng với giao du. Ăn cơm, Tiêu Nhiên mi mắt sáng ngời. Đang lo không có ăn no đây. Có người khách vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Lúc này gật đầu đồng ý. Một bên Tần Phong nhìn thấy hai người dĩ nhiên ngươi một lời ta một câu đem sự tình quyết định được. Hoàn toàn không có chính mình chuyện gì. Lập tức gấp, Tiêu Nhiên xuất hiện, để hắn vốn có thể cảm giác được một loại nguy cơ. Đường Vân chủ động người khác ăn cơm. Vẫn là một người nam nhân. Đây chính là chưa từng có sự tình. Cho tới hắn nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt. Đã mang tới mịt mờ địch ý. Mắt thấy Đường Vân liền muốn mang theo Tiêu Nhiên đi. Tần Phong cũng không ngồi yên được nữa. Mau mau ở một bên ngắt lời cười đạo. Bữa cơm này để ta làm đông làm sao? Vân Nhi ngươi nơi này không bằng ta quen thuộc. Ta mang bọn ngươi qua địa phương tuyệt đối nhất lưu. Tuy nhiên mơ hồ đoán được Tần Phong ý tứ. Thế nhưng Tiêu Nhiên cũng không có phản đối. Ngược lại hắn đối với cái này Đường Vân không có gì hay. Đường Vân đúng là phản bác một lần. Thế nhưng bất đắc dĩ Tần Phong nói muốn Tiêu Nhiên ăn cơm. Nàng cũng không dễ nói quan hệ. Tiêu Nhiên đúng là ai đến cũng không cự tuyệt. Không phải liền là ăn cơm sao? Sợ quan hệ đây. Cuối cùng ba người thương nghị được. Cùng đi đến trong thành to lớn nhất một tòa tửu lâu, Vạn Phúc Lâu. Cũng ở bên trong ăn chỉnh một chút một canh giờ cơm. Sau đó Tiêu Nhiên mới hài lòng cáo từ rời đi. Lão bản, tính tiền, đi tới quầy hàng. Tần Phong cau mày nói. Tần công tử, tổng cộng 128 lượng bạc. Số lẻ cho ngài biến mất. Thu ngài 120 lạng được. Quầy hàng gã sai vặt nhìn thấy Tần Phong đi ra. Mau mau kiệu nước lại đây cúi đầu khom lưng nói. Nghe được 120 lạng thời điểm, Tần Phong mi đầu không nhịn được hơi nhíu. Bất quá giai nhân tại bên, cũng biết rõ hiện lại không thể phát hỏa mất mặt. Rất lợi hại thoải mái trả tiền. Thế nhưng trong lòng thì căm tức không được. Vừa nãy lúc ăn cơm sau, hầu như cũng là hai người bọn họ nhìn Tiêu Nhiên ăn. Thế nhưng đối với bọn hắn dò hỏi Tiêu Nhiên vấn đề. Nhưng hầu như đều là Tiêu Nhiên cho sơ lược. Đúng là Đường Vân cùng Tiêu Nhiên quan hệ rút ngắn không ít. Một bữa cơm ăn đến. Trừ làm rõ Tiêu Nhiên là quan hệ luyện đan phong đệ tử ở ngoài. Hắn quan hệ cũng không có do tham. Trái lại còn bồi hơn 100 lượng bạc. Điều này làm cho hắn cảm giác bữa cơm này quá oan uổng. Bất quá uất ức về uất ức. Tối thiểu biết rõ Tiêu Nhiên ở quan hệ địa phương. Quay đầu lại coi như gây phiền phức cũng có thể biết rõ nên qua quan hệ địa phương tìm hắn. Mang theo như vậy tự mình an ủi ý nghĩ. Hắn lại mau mau theo ở Đường Vân phía sau đuổi tới. Phi Lai Phong, một tòa giữa sườn núi tứ phương bên trong khu nhà nhỏ chính tụ tập 5-6 người. Lúc này những người này chính đang nhiệt liệt thảo luận quan hệ. Tần Sư Huynh, chúng ta đã điều tra. Này Tiêu Nhiên bất quá là năm nay mới vừa tiến vào môn phái Tây Mơ thôi. Nhập môn lúc tu vi bất quá đoán thể cảnh cửu trọng thiên. Vẫn là lý trưởng lão khai ân rất tuyển vào đến. Bây giờ mới bất quá 3 tháng mà thôi. Tu vi tối đa cũng liền nhất giai nhất trọng thiên khoảng chừng đi. Thiên phú hết sức bình thường a. Trong mấy người, một cái mọc ra chút bỉ ổi thiếu niên nhìn Tần Phong giải thích nói. Mới nhập môn. Tần Phong lông mày hơi nhíu. Ngày hôm nay ở trong thành gặp phải Tiêu Nhiên lúc. Hắn phát hiện nhìn mình không thấu Tiêu Nhiên tu vi, còn tưởng rằng Tiêu Nhiên tu vi và chính mình không kém bao nhiêu, thậm chí so với mình mạnh hơn chút đây, không nghĩ tới lại là vừa nhập môn gà mờ. Điều này làm cho trong lòng hắn càng thêm tức giận lên. Cảm giác mình tựa hồ bị người khác cho chơi. Phía dưới mấy người đều là Tần Phong tâm phúc thủ hạ. Chỉ là liếc mắt nhìn Tần Phong sắc mặt, liền đoán được trong lòng hắn khẳng định hết sức khó chịu. Một người trong đó lập tức ân cần đạo. Có phải là tiểu tử này không có mắt chọc tới Tần sư huynh? Nếu là như vậy, chúng ta phái người qua cho hắn thêm chút giáo huấn. Làm cho hắn biết rõ là ai là không thể gây, như vậy sẽ có hay không có chút không thích hợp. Tần Phong đương nhiên hy vọng có thể đem Tiêu Nhiên dạy dỗ một trận. Một bữa cơm dĩ nhiên ăn hắn hơn 100 lượng bạc. Coi như là hắn, cũng có chút đau lòng. Đây chính là hắn một năm tiền tháng A. Bất quá nghĩ đến Đường Vân đối với Tiêu Nhiên thái độ, lại làm cho hắn có chút do dự. Vạn nhất bởi vậy trêu đến Đường Vân càng thêm căm ghét. Vậy coi như tính không ra, Tần sư huynh không cần phải lo lắng. Chỉ là chúng ta mấy người nhìn người nọ không hợp mắt cho hắn chút dạy dỗ thôi. Cùng Tần sư huynh không có bất cứ quan hệ gì. Người kia không hổ là nịnh hót. Tần Phong hơi nhướng mày, hắn liền có thể đoán được Tần Phong tâm tư. Lời nói này nghe Tần Phong liên tiếp gật đầu. Trên mặt cũng lộ ra âm đường ý cười. Sau đó mấy người lại thương nghị một phen đối phó Tiêu Nhiên kế hoạch mới lần lượt rời đi. Chỉ là bọn hắn mấy người vĩnh viễn không thể nghĩ đến. Liền bởi vì bọn họ một phen thương nghị, nhưng thay đổi bọn họ sau này vận mệnh. Luyện Đan Phong bên trên, Tiêu Nhiên chính ở tự mình mở ra xuất dược trong vườn bận rộn. Hơn 3 tháng đến, Tiêu Nhiên không chuyện làm thời điểm, cũng khai mở một cái tiểu dược vườn trồng trọt một ít chính mình thường thường dùng đến dược tài. Trải qua hơn 3 tháng phát triển, dược viên quy mô cũng không nhỏ. Hơn nữa bên trong dược tài chủng loại đa dạng, mọc cũng khá là khả quan. Để Tiêu Nhiên rất là chờ mong. Ở hắn bận rộn lúc, một người nhưng từ xa xa chậm rãi đi tới. Người kia đi thẳng tới Tiêu Nhiên trước mặt. Nhìn Tiêu Nhiên, sắc mặt quái lạ đạo. Tiểu sư đệ, đây là bên ngoài vừa nãy có người cho ngươi đưa tới. Cho ta, Tiêu Nhiên ngờ vực nhìn Vũ sư huynh trên tay tin. Chính mình tại đây tựa hồ không có nhận thức mấy người a. Ai sẽ cho mình viết thư? Trong lòng tuy nhiên cảm thấy kỳ quái. Tiêu Nhiên vẫn là đem tin nhận lấy. Chiến thư, nhìn phong thư trên Long Phi Phượng Vũ hai chữ lớn. Tiêu Nhiên trong lòng nghi mê hoặc càng rất. Cái này cố gắng người nào nhàn cho mình hạ chiến thư. Mở ra phong thư, đem bên trong trang giấy rút ra đến. Tiêu Nhiên từ từ xem xuống. Tiêu Nhiên, nghe tiếng đã lâu ngươi kiếm đạo thiên phú khá là cao minh. Mỗ muốn cùng ngươi phân cao thấp. Cả bản xem xong sau, Tiêu Nhiên cuối cùng là rõ ràng vì sao người võ sư này huynh sẽ dùng loại ánh mắt này nhìn chính. Mình. Lại có người chạy tới cho mình dưới một phong thư khiêu chiến. Hẹn mình ngày mai ở tông môn thí luyện tràng luận bàn tỉ thí. Đồng thời, hắn còn ở trong thư nhắc tới đã đem chuyện này cho công khai. Nếu là Tiêu Nhiên không đến, sợ rằng sẽ đối với Tiêu Nhiên thanh danh bất hảo. Chuyện này quả thật là hố cha a. Tiêu Nhiên cảm giác chiến thư người quả thực là không hiểu ra sao. Ta nói tiểu sư đệ a. Trong ngày thường không nhìn ra đến a, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên từ lâu nổi tiếng bên ngoài. Cũng bị người ta đuổi theo đến cửa khiêu chiến. Nhìn Tiêu Nhiên có chút không nói gì vẻ mặt, Vũ sư huynh không nhịn được trêu ghẹo nói. Hạ chiến thư, đây là Tiêu Dao kiếm phái từ xưa tới nay thì có một loại môn phái truyền thống. Bất kể là ngoại môn đệ tử, vẫn là nội môn đệ tử, cũng có thể hướng chính mình đồng môn dưới thư khiêu chiến. Đương nhiên, ngoại môn đệ tử giới hạn với khiêu chiến ngoại môn đệ tử. Nội môn đệ tử cũng chỉ có thể khiêu chiến nội môn đệ tử. Bị người khiêu chiến có thể lựa chọn không chấp nhận. Nhưng nếu là bị người khiêu chiến 3 lần cũng không trả lời. Như vậy môn phái hội khấu trừ cùng tháng sở hữu cống hiến giá trị. 5 lần không trả lời. Trực tiếp trục xuất tông môn. Cái này cũng là môn phái vì là bồi dưỡng đệ tử trong lúc đó sức cạnh tranh cùng tính tích cực mà cố. ý làm ra tới, hướng về Tiêu Nhiên hạ chiến thư người. Lưu danh vì là Triệu Mặc. Thế nhưng Tiêu Nhiên không nghĩ tới cái này Triệu Mặc sao vậy hội nhận biết mình. Bất quá nghĩ đến ngày hôm nay gặp phải Tần Phong. Trong lòng mơ hồ hai người liên hệ tới. Cũng tốt, vừa vặn thử xem chiến đấu kinh nghiệm giá trị làm sao. Như thế thời gian dài vẫn không có khiêu chiến quá người khác đâu. Tiêu Nhiên thầm nghĩ đến. Vũ sư huynh, người cũng đừng trêu ghẹo. Chuyện này ngày mai xem tình huống nói sau đi. Phất tay một cái trên chiến thư. Tiêu Nhiên cười nói. Ha ha, người đừng cho chúng ta luyện đan phong mất thể diện thì được. Bỏ lại câu này. Vũ sư huynh lần thứ hai hướng về một bên đi đến. Biến mất trong nháy mắt ở trong một gian phòng. Tiêu Nhiên nhưng là tiếp tục luyện chế đan dược qua. Cho tới khiêu chiến chuyện này. Hai người cũng có vẻ không phải rất lợi hại lưu ý. PS, canh tư đưa lên. Tiếp tục quỳ cầu các vị các anh em nhất định phải nhớ tới download A. Đồng thời cảm tạ tẻ nhạt nhân sinh. Không minh lão gà mờ. Niệm tình ngươi. Yêu. Không rõ. Rộn ràng. Lắp phi. Ta điên cuồng. SC 15 sao sao 943. SC 888 sao sao 888. Đại cát đại lợi. Như vậy nhanh. SC 52 sao sao 193. Giang Phong Tuyết Nguyệt các loại đồng hài hùng hồn khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 44. Tiếp thu khiêu chiến chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.